mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 119, Tát Đạt Mỗ ở nhà tôi, góc truyện audio.com, Hạ Thần Hy đầu óc ngưng trệ một chút, leo lên bảng truy nã quốc tế chính là làm rạng rỡ tổ tông. Cô thế nào cũng không biết thế giới đã trở nên mạnh như thế. Hạ Thần Hy ngẩn ngơ, Hạ Bảo Bối ở trước mặt Hạ Thần Hy dơ dơ, mẹ, hồn trở về. Cút, Hạ Thần Hy cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, một tiếng rít gào, đây là có chuyện gì? Hạ Bảo Bối khổ não gãi gãi đầu, nghe nói, này cùng di truyền có liên quan. Bé cấp tốc thanh minh quan hệ, vô cùng thẳng thắn, mẹ, đây là vấn đề gen, mẹ tuyệt đối không thể trách con. Di truyền cái quỷ gì? Mẹ cũng không phải lính đánh thuê, mẹ con là kỹ sư đứng đầu thế giới, không di truyền cho con cái gen lính đánh thuê gì. Hạ Thần Hy nói, không thể cái gì cũng do di truyền, gen di truyền của cô rất ưu tú. Hạ Bảo Bối hướng phòng khách chỉ, nhắc nhở Hạ Thần Hy, di truyền còn có mặt khác, anh ta đâu? Khóe môi Hạ Thần Hy co quắp trong nháy mắt bị nghẹn ở, ngược lại kịp phản ứng, đường ra là Thanh Thanh Bạch Bạch làm ăn. Hạ Bảo Bối cảm khái, mẹ quá đơn thuần. Thế giới này hỗn loạn không như mẹ tưởng tượng, sau khi Đường tiên sinh bị vứt ra nước ngoài đọc sách lúc thiếu niên toàn bộ lính đánh thuê giới khiếp sợ, lấy ám sát tướng quân Oman làm người ta nghe tin đã sợ mất mật tiếp quản đường môn. Công phu mấy năm, đưa hắc bang người Hoa ở Bắc Mỹ trở thành hắc bang đệ nhất thế giới, xưng bá toàn bộ Trung Đông, vùng Đông Nam Á. Nghe nói, lúc Đường tiên sinh bị vây, một mình làm rơi hai chiếc máy bay trực thăng, lại giết chết 16 đặc công Trung Đông, cuối cùng thay đổi họng súng một mình đấu một quân doanh chính phủ. Đây là trên đường chiến đấu có người chứng kiến, hàng năm lúc lính đánh thuê cũng đặc công giảng giải, Đường tiên sinh thế nhưng miễn. Đây không phải là gen lính đánh thuê bình thường. Hạ Thần Hy im lặng, cô cũng nhìn về phía phòng khách, con nói bừa đi, anh ta không phải Đường đại thiếu gia sao? Hạ Bảo Bối nói, mẹ, là thật. Vì sao anh ta không có bị người FBI bắt? Mẹ, Đường tiên sinh còn nhiều biện pháp thoát thân, phải nói cực ít người biết môn chủ phía sau đường môn chính là Đường Bạch Dạ, cho nên đương nhiên là Đường đại thiếu gia. Hạ Bảo Bối nói, đối với con am hiểu máy tính mà nói, thịt người Đường tiên sinh gì gì đó đơn giản nhất. Hạ Thần Hy nghe được tâm can run lên một cái, đột nhiên rất hưng phấn hỏi, lấy tư liệu Đường tiên sinh khủng bố như thế, anh ta chắc đủ tư cách ở trên lệnh truy nã quốc tế đi, anh ta đứng thứ mấy? Hạ Bảo Bối, mẹ chúng ta quả nhiên là người một nhà, mẹ quan tâm trọng điểm ở nơi nào a. Mẹ, là như vậy, Đường tiên sinh là thuộc về hắc bang quốc tế cũng là phạm tội đoàn thể, nhưng mà ở đây mặt quan hệ rất phức tạp cho nên không trên lệnh truy nã. Như thế tốn à, Hạ Bảo Bối cảm thấy đỉnh đầu một đám quạ bay qua. Mẹ, lệnh truy nã bình thường là mấy đối tượng có uy hiếp đến an toàn quốc gia, bình thường tiến hành hoạt động khủng bố, chúng ta cùng hắc bang mặc dù thuộc về hắc đạo, phạm trù không đồng dạng như vậy. Nói thí dụ như, đường môn buôn bán, buôn lậu châu báu kim cương, chúng ta bình thường sẽ không liên quan đến. Đường môn buôn lậu vũ khí, bình thường là trung gian, chúng ta là xưởng chế tạo xưởng, có chính là nhà xưởng, có quân đội của mình, có vũ khí của mình. Mấy ngày hôm trước báo quân sự không phải nói, căn cứ không quân FBI ở Syria một lần diễn tập chết 19 người sao? Kỳ thực, góc truyện audio.com, không phải diễn tập là bọn hắn cùng một nhóm lính đánh thuê giao thủ cho nên tạo vậy. Cách chương.